Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ thật xinh đẹp Bình Dương công chúa lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng. Tuy tuổi còn nhỏ, da rẻ có phần tái nhợt, vẻ đẹp thanh tú hơi quá mức, nhưng cũng không thể che giấu được đường nét kiều diễm kinh người nơi chân mày đuôi mắt. Đứa trẻ này là ai? Đang lúc nàng còn sững sờ, thiếu niên xinh đẹp ấy đã xoay người, chắn hẳn trước mặt Đường Tiểu Bạch, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo không hề sợ hãi, cũng không chịu nhường nửa phần, đối diện thẳng với ánh mắt nàng. Bình Dương công chúa lại khựng người thêm một lần, sau đó mới chú ý tới y phục trên người hắn, lạnh lùng cười một tiếng. Phủ Yến Quốc công dạy dỗ nô bộc tốt thật, không phải sao? Đường Tiểu Bạch suýt nữa muốn ôm mặt than trời, rõ ràng nàng có thể trốn trong xe, để hai vị biểu ca Cố gia ứng phó, vậy mà lại nóng ruột chui ra làm gì? Chẳng phải vì sợ Bình Dương công chúa chú ý đến tiểu tổ tông xinh đẹp của nhà nàng đó sao? Giờ thì hay rồi, tiểu tổ tông tự mình bước tới trước mặt công chúa luôn rồi. Nhưng nhìn thấy tiểu tổ tông che chở cho mình như thế, trong lòng Đường Tiểu Bạch vẫn cảm động, nàng khẽ chọc chọc vào lưng hắn, khẽ nói. Trước mặt công chúa không được vô lễ, mau lui xuống. Tiểu tổ tông không thèm để ý đến nàng, Đường Tiểu Bạch thầm thở dài, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa, nàng vẫn ưỡn thẳng lưng, cất giọng rõ ràng. Không biết công chúa tìm ta là có chuyện gì, cứ thế không nói không rằng đã định bắt ta đi, người không biết còn tưởng công chúa muốn bắt cóc ta làm gì cơ đấy. Bình Dương công chúa từ trên cao nhìn xuống nàng, tới phủ bản cung, có chuyện muốn hỏi ngươi, ta còn phải đến trường. Đương nhiên Đường Tiểu Bạch không chịu, lên ngựa bản cung hay là ngựa của vệ binh công chúa? Bình Dương công chúa lạnh lùng uy hiếp. Đường Tiểu Bạch liếc nhìn hơn 20 tên vệ binh công chúa vạm vỡ sau lưng nàng ta, lại nhìn vị tiểu tổ tông gầy yếu trước mặt, lẳng lặng đưa tay ra, người đàn bà đó là ai? Bình Dương công chúa vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Đường Tiểu Bạch lắc đầu, ta không quen, nghe nói là từ Giang Nam tới. Nghe ai nói? Ánh mắt Bình Dương công chúa lập tức sắc bén. Yên Hợp, vị lương soái ở huyện Vạn Niên. Đường Tiểu Bạch không chút do dự bán đứng Yên Hợp, trong lòng cũng phẫn hận không thôi. Chẳng qua là đại tiểu thư từng đuổi hắn ra ngoài một lần và không cho vào khu thân nhân, vậy mà lại dám hãm hại các nàng như thế. Trong mắt Bình Dương công chúa thoáng hiện một tia tàn nhẫn, lại hỏi. Khi ngươi nhìn thấy bọn họ, họ đang làm gì? Không làm gì cả. Đường Tiểu Bạch thấy ánh mắt nàng ta thoáng dịu đi, trong lòng lại dâng lên một tia giận. Chúng ta chỉ thấy phò mã từ nhà nữ nhân kia bước ra, phò mã vừa thấy chúng ta, liền muốn g, y, ế, c tỉ ta, vừa thấy các ngươi. Các ngươi không nói gì, Kiều Kiều không nói gì. Tỷ chỉ gọi phò mã một tiếng. Chỉ gọi một tiếng, chỉ gọi một tiếng. Bình Dương công chúa lạnh giọng, chỉ gọi một tiếng, vì sao lại muốn g, y, ế, c Kiều Kiều? Đường Tiểu Bạch cũng cười lạnh. Đúng thế, chỉ gọi một tiếng, tại sao lại muốn g, y, ế, c tỷ ta? Ngoài vì trột dạ, còn có thể là gì? Trong mắt Bình Dương công chúa như muốn phun lửa, nhưng lại ánh lên tia lệ quang. Đường Tiểu Bạch thầm thở dài trong lòng, Triệu Cảnh đúng là cặn bã. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận náo động. Sắc mặt Bình Dương công chúa lập tức trầm xuống, cao giọng quát. Ai dám ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Bạch cũng vội vươn cổ nhìn ra ngoài. Chẳng lẽ có người đến cứu nàng? Tuy rằng Cố Hồi và Cố Do đã về gọi viện binh, nhưng hôm nay người có địa vị trong hai nhà Đường, Cố đều vào cung cả rồi. Còn ai có thể đến cứu nàng? Lý Giao, một tiếng gầm giận dữ vọng qua tường, lại gọi thẳng tên khuê các của công chúa. Đường Tiểu Bạch bị giọng nói khàn khàn ấy làm cho giật mình nhảy dựng. Tỷ, rồi lao ra ngoài, để nàng vào. Bình Dương công chúa đứng dậy, nghĩ đến tính cách của Đường Kiều Kiều, không khỏi run rẩy ra đầu. Vừa dứt lời, đã thấy Đường Kiều Kiều như một đám lửa lao vào. Tỷ, Đường tiểu cô nương nhào vào lòng tỷ tỷ mình. Đường Kiều Kiều đỡ lấy nàng, cau mày đánh giá một lượt. Bình Dương công chúa không nhịn được cười lạnh, chỉ hỏi vài câu thôi, ta còn có thể ăn thịt nàng chắc. Đường Kiều Kiều ngẩng đầu, kéo tiểu muội ra sau lưng. Mẫu thân ta ở trong cung, ta ở nhà, công chúa có gì không thể hỏi. Hỏi ai chẳng được, chỉ mình Tiểu Bạch có thể trả lời ngươi chắc. ai nấy đều nghĩ con cháu phủ Yến Quốc công dễ bắt nạt à? Bình Dương công chúa tức giận. Ta bắt nạt nàng chỗ nào? Người hỏi nàng xem, ta có động đến một sợi tóc của nàng không? Đường Tiểu Bạch sờ đầu, tóc thì không bị động, nhưng nếu không biết thời thế. Hoặc nói thẳng là nếu ta vùng vẫy, chẳng phải sẽ bị dùng bạo lực tóm vào đây sao? Người dọa nàng rồi, Đường Kiều Kiều nói như lẽ đương nhiên. Đường Tiểu Bạch chớp mạnh mắt, thò nửa cái đầu từ sau lưng tỷ ra, Lý Nhí đầy vẻ sắp khóc. Tỷ đừng nói nữa, đại phu bảo cổ họng tỷ phải tĩnh dưỡng, nếu không sẽ hỏng mất. Bình Dương công chúa, Đường Kiều Kiều, một tay ấn đầu muội muội xuống, nàng hắng giọng, nói. Công chúa muốn hỏi Tiểu Bạch điều gì, những gì nàng thấy ta cũng thấy, ta còn thấy rõ hơn nàng, cứ hỏi đi. Bình Dương công chúa mím môi không nói, nàng tất nhiên biết hỏi Đường Kiều Kiều áo cũng được đáp án, nhưng cũng biết phong cách nói chuyện của Đường Kiều Kiều như thế nào, vô thức muốn tránh né vị này. Thế nhưng Đường đại tiểu thư là nhân vật đến cả nữ chính cũng không thể tránh, sao có thể để Bình Dương công chúa tránh là tránh được. Công chúa không hỏi, nàng cũng tự trả lời, công chúa chẳng phải muốn biết hôm đó chúng ta thấy gì sao? Đúng vậy, chính là những gì ngươi đang nghĩ, cửa là do người đàn bà kia mở, Triệu Cảnh đang định ra ngoài, ngươi đoán xem hắn và ả đứng gần nhau đến mức nào. Đường Kiều Kiều nhướng mày nhìn Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa mím môi đến trắng bệch, trừng mắt nhìn nàng, nhưng không mở miệng hỏi. Đường Kiều Kiều cười nhạt, nói, dù sao thì hắn cũng chưa từng đứng gần ngươi đến vậy. Dầm, Bình Dương công chúa đá đổ cái bàn nhỏ bên cạnh, Đường Kiều Kiều vội che em gái lùi lại hai bước. Không biết có phải cú đá quá mạnh khiến mất thăng bằng hay không, Bình Dương công chúa nghiêng người ngã xuống. Công chúa, vệ binh công chúa bên ngoài vội chạy vào, cút ra ngoài. Bình Dương công chúa quát lớn, nàng chống tay ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đường Kiều Kiều lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên lại cười khẽ, nói. Triệu Cảnh nhìn thấy ta khi ấy, sắc mặt còn khó coi hơn ngươi bây giờ. Ta chỉ cất tiếng gọi một tiếng, hắn liền bóp cổ ta. Nàng ngẩng đầu, chỉ vào vết món tay trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn xem. Xem phò mã nhà ngươi ra tay nặng thế nào, xem hắn chột dạ ra sao, sợ người ta biết hắn sau lưng ngươi xây lầu vàng nuôi tình nhân thế nào. Đừng nói nữa, Bình Dương công chúa quát lớn, gương mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo. Đường Tiểu Bạch cũng kéo tay áo tỉ, ra hiệu đừng ca, CSTH. CS công chúa nữa, nhưng một khi Đường đại tiểu thư đã mở miệng, công chúa cũng không cản nổi, muội muội cũng chẳng khuyên nổi. Nàng khẽ cười, dịu giọng chậm rãi nói, nữ nhân ấy quả là dịu dàng hiền lành, Triệu Cảnh muốn gờ, y, ế, xê ta diệt khẩu, nàng ta run rẩy gọi một tiếng, a cảnh, Triệu Cảnh liền. Đường Kiều Kiều, Bình Dương công chúa gào lên một tiếng, như không thể nhẫn nhịn thêm, chộp lấy cái bàn vừa bị đá đổ, ném mạnh về phía Đường Kiều Kiều. Cách chương.